Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Chi Thiên Cảnh. Vi Viện Chủ Hiện, Ngự Gia Chủ, người tiền đặt cược, áp đúng rồi a. Lê Bá Diên thở dài một hơi. Hắn chỉ là, ở Cát Gia ức hiếp Hứa Gia thời điểm, Ngự Gia chĩa vào áp lực, đem Hứa Dương muội muội Hứa Dư đẳng nhân thu nhận ở trong phủ. Cho nên đạt được Hứa Dương cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Trái lại Lê Gia, đối với lần này chẳng quan tâm, liền mất đi Hứa Dương hữu nghị. Ngự Thiên Phong cười nói, ta thu nhận Hứa Dương muội muội, vốn là cũng không nghĩ, nhanh như vậy là có thể được báo lại. Ta lúc đó cân nhắc đến Hứa Dương nếu tiến vào Thương Lan Phủ, ở trong vòng 20 năm nhất định trở thành tông sư cấp cường giả. Vì lẽ đó liền kết một thiện duyên. Không ngờ ta đoán sai Hứa Dương, hắn xác thực thành tông sư, chỉ có điều không phải 20 năm mà là 2 năm thời gian. Lê Bá Diên trong lòng sau một lúc hối hận, hắn miễn cưỡng cười cợt liền cáo từ rời đi. Hứa Dương thu hồi có chút phá vụn thiên giai chiến giáp, chân đạp chu tước huyền linh chậm rãi hạ xuống. Trận chiến này Hứa Dương thu hoạch không ít huyền tinh, trong đó có 3 viên huyền tinh phẩm chất cực cao, là Bành Quang Huy chờ 3 vị đỉnh cao huyền tông lưu lại. Thu hoạch lớn hơn là 18 tên huyền tông cao thủ, 1 tên huyền quân cao thủ tu hành kinh nghiệm, công pháp tu luyện đều bị Hứa Dương ở trong chiến đấu hấp thu. Hơn nữa thôi diễn khắc vào bát cực rong lô bên trên, làm hắn đi tới tích chữ. Hứa Dương, Bành gia còn có một lão tổ, Bành Nguyên Hải, người này là huyền quân tột cùng cảnh giới, vô cùng khủng bố. Bành gia ăn thiệt thòi lớn như thế, chấn tộc huyền quân đều bị giết chết, Bành Nguyên Hải không thể giảng hòa. Ngự Huyền Vũ thấp giọng nói rằng, một huyền quân trung kỳ Bành Nguyên Giang, cứ như vậy khó chơi. Nếu như là đỉnh cao huyền quân Bành Nguyên Hải, ta thực lực bây giờ, khẳng định đánh không lại. Hứa Dương đối với mình thực lực định vị rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ a? Thái Ly nói rằng, nếu không chúng ta lòng bàn chân mạt du, bỏ của chạy lấy người. Ừ, hơn nữa ta cảm giác, đã chạm tới huyền tông trung kỳ ngưỡng cửa. Chỉ cần tiềm tu mấy ngày, tiêu hóa hết trận chiến này đoạt được, là có thể thăng cấp thành huyền tông trung kỳ. Cho đến lúc này, bất luận là bát cực dung hợp, vẫn là đại thế khống chế, đều có chất nâng lên. Đối kháng Bành Nguyên Hải, cũng không phải không thể. Hứa Dương nói rằng, bỗng nhiên, một khổng lồ khí tức, từ phương xa xa xa truyền đến, cách không khóa Hứa Dương. Đây là người nào khí tức? Làm sao mạnh mẽ như vậy? Ngự Huyền Vũ ngơ ngác nói rằng, cái này khí tức so với Bành Nguyên Giang, quả thực mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Thâm thúy, bao la, khó có thể suy đoán. Sợ là chúng ta đi không xong. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Là Bành Nguyên Hải, hắn làm sao nhanh như vậy liền biết rồi tin tức. Hứa Dương vừa mới vừa giết chết Bành Nguyên Giang thời gian một nén nhang. Thái Ly cả kinh kêu lên. Không rõ ràng. Hơn nữa này không quan trọng. Bành Nguyên Hải lấy đại thế xa xa khóa ta. Tuy rằng bằng vào ta cửu biến huyền linh tốc độ, có thể chạy trốn đạt được nhất thời, nhưng không trốn được một đời. Quan trọng nhất là, ta đào tẩu, hắn nhất định phải bắt các ngươi cho hả giận. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, kế trước mắt, chỉ có một trận chiến. Có điều mười mấy hô hấp, ông tổ nhà họ Bành Bành Nguyên Hải tựu ra hiện tại Lâm Uyên thành bầu trời. Cái này cường đại đỉnh cao huyền quân hiện tại không chút nào khống chế tự thân tức giận, hắn khí tức dâng trào giống như đại dương mênh mông đứng giữa không trung, phảng phất thái dương đều bị hắn che đậy ánh sáng. Hứa Dương ở đâu? Bành Nguyên Hải mở miệng, âm thanh giống như lôi đình, người mạnh khỏe đảm. Thậm chí ngay cả giết ta Bành gia hơn 20 người huyền tông, còn giết chết ta Bành gia một tên huyền quân. Thù này hận này, dốc hết nước biển vô tận cũng khó có thể cọ rửa. Mau nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở chu tước huyền linh trên lưng. Thần sắc hắn lạnh lùng, từ từ lên không, Bành Nguyên Hải, người như vậy kêu gáo, bất quá là bắt nạt ta vừa đại chiến một trận. Huyền lực trống vắng, người như có can đảm, ngày mai tái chiến, ta tất chém ngươi đầu chó, treo ở Lâm Uyên Thành môn. Bành Nguyên Hải cười ha ha, Hứa Dương, ngươi cho rằng ta là nệ cổ không thay đổi người bảo thủ. Loại này phép khích tướng môn, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Thành người vương hầu người thua kẻ trộm, ta giết ngươi, ai dám nói ta thừa lúc vắng mà vào. Trên người ngươi, nên có không ít bí mật đi, cho ta đem hấp thu người khác huyền linh tà công. Còn ngươi nữa, trên người hết thảy bảo tàng giao ra đây. Ta có thể họa không kịp người nhà, ngươi còn dám gắng chống đối, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết ngươi hết thảy thân bằng hảo hữu, cho ngươi đau đến không muốn sống. Này lão cẩu quả nhiên độc ác. Thái Ly nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói rằng, Bành Nguyên Hải, công pháp của ta, coi như cho ngươi, ngươi cũng tu hành không được. Hứa Dương hờ hững nói rằng, hừ, tiểu tử, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bành Nguyên Hải quát lên, hắn cả người ánh sáng tỏa sáng, một to lớn vòng xoáy màu xanh lam bóng mờ, chậm rãi thành hình. Theo vòng xoáy màu xanh lam bóng mờ thành hình, Bành Nguyên Hải cả người khí thế cũng vì đó biến đổi. Phảng phất hắn trong lúc phất tay, đều có thể dẫn ra một vùng thế giới uy năng, mang theo thiên địa uy nghiêm, khiến người ta không dấy lên được lòng kháng cự. Ta là đỉnh cao huyền quân, chi thiên cảnh giới, tinh thần của ta, đã cùng thiên địa có mơ hồ liên hệ. Đây chính là ta xung kích vương giả lĩnh vực mô hình. Toàn chảy lĩnh vực, Bành Nguyên Hải thét dài đạo, Hứa Dương, cùng ta đối kháng, ngươi không có một chút nào phần thắng, kết quả duy nhất, chính là tử vong. Bành Nguyên Hải đơn giản địa đấm ra một quyền, bình thẳng giản dị, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cú đấm này, cực kỳ khủng bố. Hứa Dương cảm giác trong thiên địa không khí tựa hồ cũng bị hút hết, cái kia giản dị tự nhiên một quyền, phảng phất vòng xoáy hắc động, đưa hắn thân thể, không tự chủ được hấp thụ quá khứ. Đây chính là đỉnh cao huyền quân cường hãn chỗ sao. Bất kỳ na di thân pháp, cũng không có tác dụng. Giơ tay nhấc chân liền có thiên địa oai. Hứa Dương lông mày sơn phong nhíu chặt. Thời khắc này, hắn thắm thiết địa cảm nhận được đỉnh cao huyền quân khủng bố. Nguyên tưởng rằng lên cấp huyền tông trung kỳ sau khi, có thể chống lại một. Hai, bây giờ nhìn lại, coi như là đến huyền tông hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể thắng được Bành Nguyên Hải. Toàn bộ sức mạnh, rót vào trấn huyền tháp, thôi thúc toàn này thần bí huyền khí, liều mạng phản kích. Hứa Dương hạ quyết tâm, thế nhưng trong hư không, bỗng nhiên có một cỗ khác hơi thở mạnh mẽ phủ xuống. Hơi thở này mờ ảo không còn hình bóng, thế nhưng đồng dạng bao la thâm thúy. Là ai? Bành Nguyên Hải tâm thần nhạy cảm, hắn cảm ứng được này cỗ mạnh mẽ khí tức ẩn hàm uy hiếp. Nếu như cú đấm này đánh ra, hắn sẽ tao ngộ thần bí kia cường giả đánh giết. Liền, Bành Nguyên Hải thu hồi quyền thế. Hứa Dương men theo này cỗ khí thế khổng lồ nhìn sang, kinh ngạc đến, Vi viện chủ, ngài tại sao sẽ ở nơi này? Người tới chính là Đông Lai Quốc Hải Vân phân viện Vi viện chủ. Trong tay hắn vẫn trống một cái gậy, thân thể khô héo gầy yếu, phảng phất một cơn gió là có thể thổi đi tựa như. Cùng một gần đất xa trời lão nhân, không có một chút nào khác biệt. Các hạ là ai? Tại sao ngăn cản ta báo thù? Bành Nguyên Hải quát lên, Vi viện chủ từ tốn nói. Hứa Dương, ngươi không thể giết, bị giết ta từ trên xuống dưới nhà họ Bành hơn 20 vị huyền tông. Liền ngay cả đệ đệ của ta, huyền quân Bành Nguyên Giang cũng chết khi hắn tay. Ta vì sao không thể giết hắn? Bành Nguyên Hải quả thực tức giận phát rồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.